Sát Vương, chương 553, Thôn Chính Yêu Đao, góc truyện audio.com. Huyết đao trong tay một mực sử dụng rất thuận tay, cũng vô cùng sắc bén bị chém đứt, sắc mặt Lê Xuân đại biến, lập tức đã minh bạch thiếu niên trước mắt này, căn bản không phải hắn có thể chống lại kia, không ngờ lại là Thôn Chính Yêu Đao của Thái tử Đông Doanh Quốc từng dùng qua. Lê Xuân tự hồ còn có chút kiến thức, rõ ràng nhận ra yêu đao trong tay Đường Tiêu. Đối với yêu đao này, mặc dù không ra cái gì, nhưng dùng để giết ngươi là đủ rồi. Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng, hẳn chính là một người chém 30000 võ sĩ Đông Doanh, Đường gia hầu gia. Sắc mặt Lê Xuân trở nên khó nhìn, à hát, không nghĩ tới bổn công tử ở Bình Đông cũng có danh khí như thế. Đường Tiêu ha ha cười cười, bên người mấy chục võ sĩ Đông Doanh biến ảo quỷ ảnh thoáng hiện mà ra, nguyên một đám vô cùng dữ tợn, ở luyện yêu thối ma của Đường Tiêu hồ quy mô che chở phía dưới, hồn nhiên không sợ ánh mặt trời trên đỉnh đầu thiêu đốt. Là Đường công tử giết 30000 võ sĩ Đông Doanh. Một ít man tộc trong chợ xa xa đang xem cuộc chiến cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Những man tộc này đồng dạng bị võ sĩ Đông Doanh đồ sát qua, nếu không phải Đông Doanh Quốc cùng Mãn Triều với Bổng Tử Đào triển khai chiến tranh toàn diện, Bình Đông Thành nhất định sẽ rơi vào trong tay võ sĩ Đông Doanh. Đối với Đường Tiêu một mình một ngựa lực chảm 30000 võ sĩ Đông Doanh cứu Dực Thai công chúa trở về, mặc dù đối phương là người Minh Triều, nhưng trong nội tâm vẫn có vài phần kính sợ. Không nên sùng bái ta rất xấu hổ. Đường Tiêu mỉm cười hướng đám người man tộc chung quanh chắp tay, hắn đến nơi này chính là vì chế phục nhân tâm, nếu chỉ là một lòng giết chóc, làm cho 20000 sĩ tốt cùng hơn 10000 dân chúng man tộc một lòng tử chiến, cho dù cuối cùng cướp được Bình Đông Thành, cũng chỉ là một tòa phế thành mà thôi. Sau khi Lê Xuân xác nhận thân phận Đường Tiêu, nhịn không được tâm thần một hồi rối loạn, trước kia, vị hầu gia này chỉ có thực lực địa nguyên tam giai, đã dám một mình độc sông Cơ Long Cẳng, giết Thái tử Đông Doanh Quốc cùng 30000 võ sĩ Đông Doanh, sau đó mai danh ẩn tích mà bây giờ đứng ở trước mặt mình, chính là một gã có được 4 đạo linh phù chi lực tu vi đã đạt tới địa nguyên ngũ giai cường giả. Khi hắn là địa nguyên tam giai, có thể lực chảm 30000 võ sĩ Đông Doanh, trong đó còn bao hàm rất nhiều cuồng võ sĩ, mình bây giờ tuy đã có tu vi địa nguyên đỉnh phong, có được 4 đạo linh phù chi lực, sợ cũng không phải địch thủ của hắn. Mà lúc trước 2 lần so chiêu tựa hồ cũng đã chứng minh điểm này. Bất quá vừa nghe uy danh đối phương, bắt hắn lập tức hàng phục đó là tuyệt đối không thể, hơn nữa hiện tại mình thân ở Bình Đông Thành, Vệ Mãng cùng Kim Thiền nghe được tin tức sẽ rất nhanh chạy tới tiếp viện, cho nên Lê Xuân cảm thấy mình không cần phải vô cùng lo lắng. Trong mắt Lê Xuân vòng vo mấy vòng, hung hăng cắn răng một cái, trong miệng không biết ngâm niệm khẩu quyết quái dị gì, một cổ uế khí cực thối từ trên người hắn điên cuồng tuôn ra, lập tức bao phủ một nửa thị trường giao dịch theo một hồi tiếng vang rít gào, một đầu yêu trùng nhiều chân hiện ra bên cạnh của hắn. Góc truyện audio.com. Lê Xuân dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, phía dưới đem yêu trùng có linh hồn khế ước phóng thích ra, bất quá bởi vì kiêng kỵ Thôn Chính Yêu Đao trong tay Đường Tiêu, kỳ thật không dám đơn giản thúc giục xuân trùng hướng Đường Tiêu khởi xướng công kích, chỉ để cho xuân trùng kia tại chỗ không ngừng rít gào, dùng làm phô trương thanh thế, đồng thời cũng là vì báo tin cho Vệ Mãng cùng Kim Thiền trong thành. Đường Tiêu lạnh lùng cười cười, cũng không có chiêu thức phức tạp, chỉ là lại lần nữa tế ra tôi ma đêm giao thừa thủ ấn, chỉ là lúc này đây, tôi ma thủ ấn so với lúc trước, màu vàng thực hình muốn mở đi rất nhiều thế nhưng mà thể tích lại gấp bội, phô thiên cái địa cơ hồ đem toàn bộ thị trường giao dịch đều bao phủ ở trong đó, cũng đem Lê Xuân cùng Xuân Trùng bên cạnh hắn bao phủ ở bên trong. Loại bao phủ này giống như màn sáng cấm chế, lập tức ngăn chặn bao phủ hết thảy, thậm chí lại để cho tiếng kêu rít gào của xuân trùng kia không thể truyền ra khỏi tầng sáng bao phủ. Tôi ma thủ ấn, uy lực cực mạnh, chuyên công kích nhiều, đã viễn siêu luyện yêu thủ ấn trước kia của Đường Tiêu. Lê Xuân nhìn thấy cảnh này, nhịn không được trong nội tâm cả kinh, vốn là hắn còn nghĩ đến đánh không thắng có thể trốn, hơn nữa còn có thể lợi dụng thanh âm rít gào của Xuân Trùng báo cho Vệ Mãng cùng Kim Thiền, nhưng không nghĩ tới rõ ràng bị nhốt bên trong màn sáng này. Lê Xuân không kịp nghĩ nhiều, trong miệng nhanh chóng ngâm niệm khẩu quyết thúc giục Xuân Trùng bên cạnh lao đến tầng sáng bao phủ, vô số trùng chảo một hồi nắm, bắt loạn tựa hồ muốn đem màn sáng này xé nát. Con mắt Đường Tiêu nhắm lại, màn sáng nhanh chóng thu liễm ngưng thực, đột nhiên chộp tới xuân trùng đang cào loạn trên mặt đất. Xuân trùng này dưới tình huống bị tôi ma thủ ấn của Đường Tiêu toàn lực chộp tới, rõ ràng không kêu được một tiếng, ngay tại chỗ bị tôi ma thủ ấn bóp nát, hóa thành một đống bầy nhầy hôi thối. Lê Xuân thấy linh hồn khế ước xuân trùng cùng mình có thân hình vô cùng cứng rắn, thoáng một phát đã bị Đường Tiêu bóp nát, biết rõ sự tình không ổn, mắt thấy Đường Tiêu mang theo yêu đao trong tay từng bước một hướng hắn tiếp cận tới, bối rối phía dưới, Lê Xuân mở miệng hướng Đường Tiêu phun một luồng khí tanh tưởi, quay người hóa thành một đạo ô quang, thẳng đến bên ngoài thị trường giao dịch mà đi, chuẩn bị chạy trốn. Đường Tiêu kỳ thật cũng không nóng nảy, trong cơ thể lại một đạo tôi ma thủ ấn bay ra, phô thiên cái địa hướng Lê Xuân chào tới. Lê Xuân trở tay một chảo, muốn đập nát tôi ma thủ ấn của Đường Tiêu, nhưng không biết làm sao, đều là bốn đạo linh phù chi lực, hắn lại không cách nào triệt tiêu lực lượng của tôi ma thủ ấn, trùng chảo đen nhánh của Lê Xuân bị tôi ma thủ ấn phá nát, sau đó thừa thế lao tới hắn. Lê Xuân vội vàng tế ra một viên hạt châu, lập tức hóa thành một đạo hồng sắc quang mang, đem mình bao ở trong đó, nhưng hồng sắc quang mang này dưới kình lực của tôi ma thủ ấn đánh tới, căn bản không chịu nổi một kích. Phanh, mà một tiếng vỡ vụn ra. Góc truyện audio.com. Lê Xuân có cảm giác rất kỳ quái, cái kia chính là tôi ma thủ ấn của vị Đường công tử này, mỗi một lần đánh ra uy lực so với lần trước đều mạnh hơn, tạo thành áp lực cùng tổn thương cho hắn cũng càng mạnh, thời điểm cùng Đường Tiêu đối trưởng đầu tiên, hắn nỗ lực còn có thể chống đỡ, nhưng những trưởng sau đánh tới, đến một trưởng vừa rồi kia uy lực của nó làm cho hắn thậm chí hoài nghi đối phương có được 5 đạo thậm chí 6 đạo linh phù chi lực. Khách chương.